Đức Phật nói kinh Di Đà ta không tin, nói nước Cực Lạc ta không tin, mà nói cái chân tâm lên cái câu giáo con nói tôi không tin, là tôi không thấy họ không tin. Ta chưa thấy cho mẹ này, chưa thấy. Thôi thì hết giờ, để dịp khác. Già rồi nói nhiều đó rồi đuối. Bây giờ thầy giảng hay lắm, thầy khỏi coi đồng hồ, tới giờ thầy biết là nè, ở dưới này nó trắng hết á. Thầy dọn dưới này không thấy đầu người ta nó trắng, thầy biết tới giờ đúng giờ. Hay rồi.